Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247 ác ý. Sư phụ tới rồi, Deep Đại Sư thu được một phần đặc biệt liên hệ. Vị kia kẽ nứt chiến trường cao tầng cùng hắn thông qua thủy tinh cầu trò chuyện. Hai người hàn huyên một hồi lâu, trò chuyện sau. Deep Đại Sư liền tìm đến chính mình trợ thủ Lê Vi, cùng hắn phân phó. Lôi Diệp ở ta nơi này đương trợ thủ, ngươi có cùng bên ngoài nói sao? Lê Vi nhíu mày, lập tức trả lời, không có. Hắn có cái gì đặc thù? Ta muốn cùng người khác nói hắn. Thực hảo, Lôi Diệp xác thật không có gì đặc biệt, về sau ngươi cũng không cần cùng người khác để hắn. Nếu có người hỏi ngươi Tiểu Diệp Tử có hay không ở ta nơi này làm trợ thủ, ngươi liền nói không có người này. Deep Đại Sư yêu cầu nói, Lê Vi không rõ nguyên do. Lập tức dò hỏi, cái này Tiểu Diệp Tử là chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn làm như thế? Ngô, nhà hắn người không yên tâm, lo lắng có kẻ thù tìm tới hắn. Deep Đại Sư như thế giải thích, Lê Vi lại lần nữa nhíu mày. Nếu này tiểu hài tử thân phận như thế phiền toái, đại sư ngài còn muốn lưu trữ hắn sao? Nga, đối lập hắn chuyên nghiệp tính, thân phận của hắn không là vấn đề. Tóm lại, chúng ta đều đừng nói đi ra ngoài liền hảo. Deep lần thứ hai yêu cầu Lê Vi không cần đem Tiểu Diệp Tử ở hắn bên này đương trợ thủ sự nói ra đi. Còn nhắc nhở Lê Vi, nếu người khác hỏi, liền nói Tiểu Diệp Tử không có tới. Deep Đại Sư xác định Lê Vi minh bạch hắn ý tứ sau, liền đi làm chính mình sự, lại không biết liền bởi vì hắn này phân dặn dò ngược lại làm Lê Vi tò mò lên, liền đi ra ngoài hỏi thăm Vương Diệp sự. Trên thực tế, Lê Vi cũng không cần như thế nào hỏi thăm, hắn chỉ cần đi tử quán linh tinh địa phương ngồi xuống, là có thể nghe được về cái kia Tiểu Diệp Tử nghe đồn, chẳng qua tử quán những cái đó sẽ cố ý nhắc tới Tiểu Diệp Tử, còn cố ý lớn tiếng đàm luận người một chút thiếu rất nhiều, bởi vì những người này đều bị theo dõi. Có người bị cảnh cáo, có người tắc bởi vì thân phận có vấn đề trực tiếp biến mất. Kể từ đó, một ít dụng tâm kín đáo khoách tán tin tức người liền ít đi rất nhiều. Nhưng bằng hữu gian ngẫu nhiên vẫn là sẽ lấy cái kia Tiểu Diệp Tử đương đề tài. Lê Vi tới kẽ nớt chiến trường đã rất nhiều năm, hắn tự nhiên cũng có chính mình bằng hữu. Hắn hẹn mấy người ra tới, nói là tụ hội chung, hắn chỉ là nhắc tới hắn nghe được một ít về một cái tiểu hài tử nghe đồn. Đại gia liền tự nhiên liêu lên, cũng làm Lê Vi đã biết Lôi Diệp tin tức. Vương Diệp bên này cũng thu được dặn dò, làm hắn không cần đem ở Deep Đại Sư nơi đó làm trợ thủ sự tình nói ra đi. Ra cửa cũng tốt nhất ngụy trang một chút, hiện giờ bên ngoài nơi nơi đều ở truyền cho ngươi tin tức. Tốc độ cực nhanh, rộng thực không bình thường. Chúng ta hoài nghi có người theo dõi ngươi. Nghe nói ngươi ở tỉ thí chung đã bị người thiếu chút nữa bắt cướp đi. Ngươi là cái thông minh hài tử, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch ngươi tình cảnh hiện tại. Chúng ta nơi này không phải trường học, không có cách nào phái người thời khắc bảo hộ ngươi. Nơi này lui tới nhân viên rất nhiều, thành phần cũng phi thường phức tạp. Ngươi yêu cầu bảo vệ tốt chính ngươi. Ngươi minh bạch sao? Vương Diệp, ta minh bạch, cảm ơn thông chi, lên làm mặt ra tay sau. Vương Diệp tin tức tức khắc đè ép đi xuống. Ít nhất bên ngoài đã nghe không được có người ở cố ý đàm luận cùng nhắc tới hắn, đồng thời quản lý đại lâu bên kia dán ra một cái thông cáo. Mặt trên nói một kiện đủ để cho toàn bộ kẽ nứt chiến trường đều oanh động tin tức. Đại gia tự nhiên liền rời đi ánh mắt, đi đàm luận tin tức này đi. Ngay cả Lôi Mộc buổi tối trở về đều cùng Vương Diệp nói lên. Ta phát hiện chúng ta tới nơi này thật sự tới đúng rồi. Tuy rằng công tác thực nặng nề, nhưng chúng ta có thể tiếp xúc đến tài liệu rất nhiều, thực tiễn cơ hội cũng rất nhiều. Tổ tiểu tổ trưởng còn sẽ định kỳ dạy chúng ta một ít thực tế ứng dụng tiểu kỹ xảo, đều phi thường hữu dụng. Con nhện cận cùng trường học giáo thụ tuy rằng cũng có thể dạy dỗ bọn họ, nhưng mỗi người am hiểu đều không giống nhau, mỗi người dạy học phương pháp cũng không giống nhau. Không nói sư phụ dạy dỗ năng lực, các đệ tử có thể học được nhiều ít cũng tùy người mà khác nhau. Có chút người sẽ bởi vì nào đó vấn Đề vẫn luôn bị nhốt ở nào đó giai tầng, hoặc là phương diện nào đó luôn là vô pháp làm tốt ở chỗ này. Bọn họ có đại lượng luyện tập cơ hội. Những cái đó tổ trưởng còn sẽ tuần tra bọn họ công tác. Phát hiện không đúng, liền lập tức chỉ điểm bọn họ. Tuy rằng cũng sẽ mắng thượng hai câu, nhưng đối lập được đến chỗ tốt cũng liền không tính cái gì. Có chút tổ trưởng tính tình tương đối bà mụ, xem một lần nói không thông, thậm chí sẽ tay cầm tay mà giáo. Mãi cho đến người minh bạch mới thôi, rất nhiều học sinh đi vào nơi này sau, đều cảm thấy được lợi không ít. Đương nhiên cũng không bài trừ một ít cảm thấy này đó công tác quá mức đơn giản, lặp lại độ lại quá cao mà cảm thấy bực bội người. Tổng thể tới nói, mỗi người được lợi trình độ đều không giống nhau, mỗi người cảm thụ cũng không giống nhau. Có người cảm thấy như vậy một lần nữa đặt nền móng là một chuyện tốt, nhưng cũng có người cho rằng đây là ở lãng phí bọn họ thời gian. Bất quá hôm nay quản lý chỗ dán ra tin tức này hiển nhiên làm sở hữu những thiên tài đều cảm thấy hưng phấn, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có đại sư chuyên nghiệp luyện chế ghi hình cùng giảng giải thư viện. Mà này tòa thư viện đem đối mọi người mở ra, chỉ cần có cống hiến giá trị liền có thể đi vào. Lôi Mộc thực hưng phấn. Tuy nói hắn bên người có một vị con nhện cận có thể chỉ điểm hắn, nhưng con nhện cận chịu giới hạn. Trong hắn hiện tại tựa như nằm mơ trạng thái, tinh thần lực không thể toàn bộ sử dụng. Thế cho nên rất nhiều cao thâm luyện kim thuật không thể thực tế bày ra cấp Lôi Mộc xem. Chỉ có thể miệng chỉ điểm, mà miệng chỉ điểm cùng sách vở tri thức, như thế nào có thể so sánh được với tận mắt nhìn thấy đến một hồi phối hợp giảng giải thực tế luyện chế ghi hình. Lôi Mộc thực yêu cầu cái này, nhiều nhìn xem khác đại sư thực tế thao tác cũng không phải chuyện xấu. Chính là con nhện cận cũng phi thường duy trì hắn đi cái này thư viện tiêu hao cống hiến giá. Chị, nghe tới thực không tồi. Ta mỗi 10 ngày liền có một ngày kỳ nghỉ, đến lúc đó ta cũng đi xem. Vương Diệp học được tạp, đối cái này thư viện càng cảm thấy hứng thú. Kế tiếp một đoạn nhật từ, Vương Diệp đều quá thật sự bình tĩnh. Cũng không có người cố ý hỏi thăm hắn, càng không có người tìm được Deep nơi này tới tham quan hắn. Vị kia Deep lão bằng hữu Derek gặp qua hắn vài lần, nhưng chưa bao giờ sẽ cùng hắn nói nhiều. Mỗi lần nhìn đến hắn, đều sẽ cho hắn một ít tiểu lễ vật. Hiển nhiên là đem hắn coi như tương đối thích hài tử cùng hậu bối nhìn. Vương Diệp cũng không biết, vị này chính là nhà xưởng chất kiểm viên, cũng là cái thứ nhất phát hiện hắn đặc thù người. Hắn cho rằng Derek chính là Deep đại sư bằng hữu, cũng ngượng ngùng luôn thu nhân ra lễ vật, liền làm một ít đồ ăn vặt đương đáp lễ. Cái này làm cho Derek đặc biệt cao hứng, mà Deep đại sư bên kia cũng không hề chỉ là làm hắn xử lý tài liệu, mà là làm hắn hoàn chỉnh mà luyện chế một cái linh bộ kiện. Deep đại sư thậm chí không có chỉ điểm hắn nên như thế nào luyện chế, chỉ là đưa ra hắn yêu cầu. Cũng cho hắn một chương có kỹ càng tỉ mỉ kích cỡ biểu đồ, dự lưu ma pháp trận cùng ma văn chỗ trống. Thông qua trải vuốt tài liệu bên trong kết cấu, nhắc tới cao tài liệu ma lực lưu sướng độ. Loại này xử lý phương pháp rất có ý tứ. Con nhện cận ở trùng xào mạo thanh, vốn dĩ Vương Diệp còn cùng con nhện cận thương lượng, xem hắn muốn hay không đến Lôi Mộc trong không gian. Con nhện cận cũng càng muốn chỉ điểm Lôi Mộc. Nhưng Lôi Mộc chính mình cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại làm đều là nhất cơ sở công tác. Căn bản không cần phải luyện kim vương chỉ điểm, này tiểu chú lùn rốt cuộc chịu lấy ra một chút giống dạng đồ vật. Con nhện cận nhìn Vương Diệp trong khoảng thời gian này ở Deep đại sư nơi này biểu hiện, rất không vừa lòng đối phương chỉ đem Vương Diệp đương người làm công xem, lại không cho Vương Diệp nửa điểm chỉ điểm. May mắn Vương Diệp hoàn toàn lấy này phân trợ thủ công tác đương luyện tập, hơn nữa chính hắn cũng là cái giỏi về phân tích người. Tuy rằng mới chỉ lấy đến một cái linh bộ kiện, nhưng Vương Diệp đã từ cái này linh bộ kiện thiết kế đồ cùng yêu cầu chung tìm ra cùng con nhện cận dạy dỗ luyện kim thuật lược có khác biệt địa phương. Đây là một loại lười biếng phương pháp, nhưng cũng xác thật hạ thấp thất bại suất. Ta phỏng đoán, này đó linh bộ kiện sẽ ở lắp ráp lên về sau lại vẽ ra tăng ma pháp trận cùng ma văn chờ. Đây là một loại chúng ta lúc trước xưng là hậu kỳ phụ ma thủ đoạn. Loại này thủ đoạn tuy rằng làm cho cả luyện chế quá trình đơn giản hóa, nhưng cũng có một cái trọng đại khuyết điểm, chính là vạn nhất bộ vị mấu chốt bị hao tổn, như vậy mặt khác bộ vị cũng sẽ tương ứng không nhạy, còn nhện cận đĩnh đặc mà nói. Chúng ta lúc ấy đều thích ở mỗi một cái linh kiện thượng, là mỗi một cái, chẳng sợ lại nhỏ bé, đều sẽ phụ thượng đơn độc ma pháp trận cùng ma văn. Như vậy chẳng sợ có bộ phận linh bộ kiện tổn hại, cái kia ma khí cũng giống nhau có thể sử dụng. Ngươi xem con rối số 2, nó chẳng sợ toàn thân đều bị chia rẽ, nó như cụ có thể thực hiện nó nhiệm vụ. Cuối cùng chẳng sợ trái tim xảy ra vấn đề, nó ý thức cũng vẫn như cũ trốn tránh lên. Loại này luyện kim thuật là ngay lúc đó tối cao luyện kim thuật. Con rối số 2 cùng Hải Vương cũng là lúc ấy luyện kim thuật tối cao kết tinh. Hiện tại con rối chỉ sợ rốt cuộc không đạt được loại trình độ này. Vương Diệp còn đang xem bản vẽ, thình lình hỏi, ngươi cảm thấy này như là loại nào ma khí linh bộ kiện? Con nhện cận từ trùng sao bò ra tới, biến thành tiểu con nhện trực tiếp ngồi xổm Vương Diệp trên đỉnh đầu. Cái này linh kiện quá nhỏ, dùng ở cái gì ma khí thượng đều không kỳ quái, cái này thiết kế là có ý tứ gì? Vương Diệp chỉ vào bản vẽ thượng bộ kiện sơ đồ một chỗ nhỏ nhỏ ao hãm nói, con nhện cận chỉ nhìn thoáng qua liền cấp ra đáp án. Này hẳn là một cái co rút lại vị bánh răng khổng. Ngô, nếu ta không có nhìn lầm, cái này tiểu linh kiện rất có thể là một cái khống chế bộ kiện một bộ phận. Mặt khác, căn cứ ngươi trong khoảng thời gian này xử lý tài liệu tới xem, ngươi vị này lão bản rất có khả năng ở luyện chế một loại đại hình ma khí, một người một con nhện. Đang ở căn cứ cái này linh bộ kiện làm các loại suy đoán. Con nhện cận xem tài liệu sung túc, còn làm Vương Diệp dùng bất đồng thủ pháp luyện chế cùng loại linh kiện. Sau đó tới xem cái nào linh kiện kiên cố độ, tính dai, ma lực thông đạo tính càng tốt, như thế nào trải vuốt tài liệu cấu thành. Cái này ta không học quá, Vương Diệp nói, con nhện cận, xem kia tiểu chú lùn ý tứ. Tựa hồ loại này thủ pháp hiện tại thực thường thấy. Ngươi hỏi một chút Lôi Mộc, hắn ở học viện có hay không học quá. Vương Diệp lập tức cùng Lôi Mộc tức thời thư từ qua lại, đây là Lôi Mộc chính mình luyện chế thư từ qua lại ma khí. Chỉ cần cách xa nhau không xa, lại ở cùng phiến không gian, là có thể liên hệ được với. Là Lôi Mộc phỏng theo địa cầu di động luyện chế ra tới, chẳng qua công năng không có di động nhiều như vậy, hơn nữa trước mắt chỉ có thể hai người chi gian cho nhau liên hệ, còn không có biện pháp một đôi nhiều. Lôi Mộc nhận được Vương Diệp liên hệ, thực kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn ra chuyện gì, lập tức buông đỉnh đầu công tác, đi đến không người chỗ cùng Vương Diệp đối thoại, chờ nghe xong Vương Diệp vấn đề. Lôi Mộc bật cười, cái này học viện có đã dạy, xác thật là cơ sở, không nghĩ tới ngươi sẽ không biết. Ngươi xem là ta buổi tối trở về giáo ngươi, vẫn là hiện tại giải thích cho ngươi nghe, nhưng cái này tốt nhất có thể mặt đối mặt giảng giải. Chỉ là miệng giải thích chỉ sợ nói không rõ, Vương Diệp. Vậy ngươi trước đơn giản nói nói, nếu ta thật lộng không hiểu, liền đi hỏi cái kia tiểu lão đầu. Lôi Mộc liền cùng Vương Diệp giải thích lên, con nhện cận thì tại cái này trợ thủ phòng thí nghiệm bò tới bò đi. Hắn đối Vương Diệp giơ giơ lên chân dài, từ phòng thí nghiệm bò đi ra ngoài. Con nhện cận đối hiện tại luyện kim thủ pháp rất tò mò, cũng đi theo Lôi Mộc đi luyện kim học viện thượng quá khóa, còn đi thư viện đãi đãi. Nhưng kẽ nứt chiến trường bên này tri thức hệ thống cùng trường học bên kia hiển nhiên có điểm không giống nhau, thật giống như kẽ nứt chiến trường bên này đã đi ở song nguyệt tinh phía trước. Có cái gì cao tinh tiêm kỹ thuật đều sẽ ở bên này trước nghiên cứu cùng thực nghiệm giống nhau, bất quá này cũng có thể lý giải. Nguy hiểm nghiên cứu đương nhiên không hảo đặt ở chính mình trong nhà. Phóng tới cái này kẽ nứt chiến trường mới là nhất thích hợp. Thực nghiệm cũng có thể đối với nhọt bối quái, mà không cần lo lắng thương đến người một nhà, mà người sao quý trọng cái chổi cùn của mình là thái độ bình thường. Nghiên cứu ra cái gì cũng thích cất giấu. Các vị đại sư nguyện ý lấy ra tới cùng chung cũng nguyện ý dạy cho người khác tri thức trước nay đều không phải bọn họ nắm giữ cao thâm nhất. Này liền dẫn tới kẽ nứt chiến trường bên này hàng đầu tri thức cùng song nguyệt tinh có nhất định phay đứt gãy, có chút đại sư càng là đối dậy người không có hứng thú, bọn họ chỉ thích chính mình vùi đầu nghiên cứu, nhiều lắm cùng mấy cái đồng hành làm một ít nghiên cứu và thảo luận, kỹ thuật giao lưu. Cho nên ngươi muốn học đến song nguyệt tinh trước mắt cao thâm nhất hàng đầu tri thức, đặc biệt là ứng dụng phương diện, tới kẽ nứt chiến trường trực tiếp đương này đó đại sư trợ thủ hoặc là tiến vào nào đó cao tinh tiêm phòng thí nghiệm mới là nhất hữu hiệu, mà năm đó tri thức chi thành nháo ra tới sự làm song nguyệt tinh đứng đầu cao tầng có cảnh giác, hiện tại còn sẽ định kỳ đem kẽ nứt chiến trường bên này tuyến đầu nghiên cứu truyền một bộ phận hồi. Song nguyệt tinh này đương nhiên yêu cầu song nguyệt tinh người cấp ra cống hiến giá trị. Bọn họ còn sẽ ra cống hiến giá trị cùng các vị đại sư mua sắm bọn họ thật thao ghi hình cùng dạng. Dài, này đó đồng dạng cũng sẽ bán cho song nguyệt tinh các tổ chức cùng cá nhân, nhưng kẽ nứt chiến trường bên này cũng không có khả năng đem sở hữu tri thức đều công khai. Bọn họ cũng đến phòng ngừa nội bộ mâu thuẫn, cho nên này đó thiên tài học sinh có thể ở bên này học được nhiều ít, tác toàn xem chính bọn họ, con nhện cận từ trợ thủ phòng thí nghiệm đi ra ngoài liền ẩn hình. Hắn khối này con nhện thân thể đồng dạng đạt tới thánh cấp. Căn bản không sợ Deep đại sư ở chính mình trong nhà bố trí đủ loại phòng bị cùng giám sát thủ. Đoạn Vương Diệp bỗng nhiên cảm giác được có người đang xem hắn, hắn lập tức quay đầu lại. Liền thấy vị kia trước dược viên vườn trưởng yêu ra. Hiện tại Lê Vi trợ thủ chính nhìn hắn, Lê Vi thấy Vương Diệp phát hiện hắn. Liền nói, Deep đại sư làm ta lại đây. Xem ngươi có cái gì vấn đề, Vương Diệp trong mắt chuyển động. Dơ dơ lên trong tay bản vẽ. Ta có thể hỏi đây là cái gì sao? Lê Vi lãnh đạm nói, đây là một cái linh kiện, ta đương nhiên biết đây là linh kiện. Ta muốn hỏi chính là, đại sư đang ở làm cái gì? Lê Vi thanh âm lạnh hơn, không nên ngươi hỏi sự không cần hỏi nhiều, vậy ngươi lại đây. Có thể trả lời ta cái gì? Vương Diệp dỗi một câu, Lê Vi ánh mắt chuyển tới trên bàn. Trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, ngươi đã làm ra tới, Vương Diệp thấy Lê Vi duỗi tay tới bắt này đó linh kiện. Tay đảo qua, tất cả đều thu lên. Hắn cũng lãnh đạm mà hồi, chính là thử xem. Không phải muốn nộp lên thành công phẩm, Lê Vi sắc mặt nhìn liền có điểm không thoải mái. Hắn ở biết Lôi Diệp thế nhưng là vẫn tinh học sinh sau. Liền không quá nghĩ như thế nào muốn xem đến cái này tiểu hài tử, hắn thậm chí sẽ tưởng. Vẫn tinh vận khí như thế nào như vậy hảo. Thế nhưng thu được như vậy một học sinh, nếu cái này học sinh có thể hảo hảo trưởng thành đi xuống. Vẫn tinh tương lai không phải sẽ càng vì huy hoàng. Nhưng hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến vẫn tinh huy hoàng đi xuống. Hắn hận không thể vẫn tinh hoàn toàn biến mất. Deep đại sư có yêu cầu hắn không có việc gì liền chỉ điểm một chút tiểu hài tử. Nhưng hắn không muốn. Hắn liền cùng này tiểu hài tử cùng chỗ một cái không gian đều cảm thấy khó chịu. Huống chi dạy dỗ hắn. Chỉ điểm hắn. Dựa vào cái gì cái này tiểu quỷ vận khí liền tốt như vậy. Chẳng những có như vậy nhiều lợi hại sư phụ, ngay cả tới rồi kẽ nứt chiến trường như vậy địa phương. Còn có người che chở hắn, đáng thương bảo bối của hắn. Đáng thương hắn Eunice, ai cũng không biết Eunice căn bản không phải hắn chất nữ. Mà là hắn thân sinh nữ nhi, chỉ là bí mật này vĩnh viễn đều không thể nói ra. Hắn chỉ có thể âm thầm chiếu cố đứa nhỏ này. Cho nàng tốt nhất hết thầy, là hắn làm trong nhà đem đứa nhỏ này đưa đến Vẫn Tinh. Nhưng nhìn xem này đáng thương hài tử ở Vẫn Tinh đều tao ngộ cái gì. Hắn rõ ràng đều cầu quá tình. Cũng cùng trường học giải thích qua. Nhưng trường học vẫn là đối hắn Eunice động thủ. Nguyên bản Lê Vi cũng không tính toán đem này phân thù hận kéo dài đến Lôi Diệp trên người. Rốt cuộc cái này tiểu hài tử nhập học khi. Hắn nữ nhi sớm không có. Hắn nếu muốn hận Vẫn Tinh học sinh, cái này chiến trường có rất nhiều. Hắn căn bản hận bất quá tới, đã có thể ở nửa giờ trước. Lê Vi từ một cái bằng hữu nơi đó nghe được một cái quan trọng tin tức. Nghe nói đứa nhỏ này sư phụ có ba vị, trong đó một người thế nhưng là cái kia trùng lão ma. Trùng lão ma, Lê Vi đối trùng lão ma hận đến nghiến răng nghiến lợi. hận không thể đem hắn nghiền thành cho tẫn, chính là cái này lão ma đầu hại chết hắn Eunice. Càng đem hắn bức cho không thể không thoát đi trường học, ngươi hại chết ta nữ nhi. Hiện tại liền dùng đệ tử của ngươi tới hoàn lại đi. Mà này còn chỉ là ta trả thù một bộ phận, Levi bỗng nhiên đối Vương Diệp bài trừ hai phân tươi cười. Ngữ khí cũng trở nên thân thiện một ít. Thực xin lỗi ta phía trước sơ sót ngươi. Thật sự là đại sư giao cho ta nhiệm vụ quá nặng. Đại sư làm ta chỉ điểm ngươi. Bất quá ta cảm thấy ngươi như vậy thiên tài. Hẳn là dùng không đến ta chỉ điểm. Ta cũng ngượng ngùng ở ngươi trước mặt bêu xấu. Bất quá nếu ngươi đối đại sư nghiên cứu tò mò lời nói. Ta có thể mang ngươi đi tham quan một chút. Nhưng ta không thể cùng ngươi giải thích quá nhiều. Có thể hay không xem hiểu toàn xem chính ngươi, vị này chính là đem hắn đương hài tử hống sao? Hảo đi, hắn hiện tại xác thật là tiểu hài tử. Cũng trách không được hắn địch nhân luôn là xem nhẹ hắn. Kỳ quái, hắn vì cái gì sẽ đem vị này trước vườn trưởng hoa đến kẻ thù chi liệt? Vương Diệp đột nhiên sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm. Hắn lập tức liền mở ra nhân quả cuốn, hoác hoác. Vị này trước vườn trưởng là chuyện như thế nào? Phía trước còn đem hắn giữa đường người xem. Như thế nào hiện tại liền đem hắn đương kẻ thù? Nhìn này ác ý, đều mau từ nhân quả cuốn tràn ra tới. Kia hồng hắc nhân quả tuyến đã minh xác nói cho hắn. Levi tưởng đối hắn động thủ. Hơn nữa đã bắt đầu thực hành, có thể tham quan sao? Đại sư sẽ không để ý. Vương Diệp khờ dại hỏi, sẽ không? Hơn nữa ta chỉ mang ngươi đi xem ta đang ở luyện chế bộ phận. Đại sư nơi đó, không có đại sư đồng ý. Tự nhiên không thể mang ngươi qua đi. Levi làm một cái thỉnh thủ thế. Còn nghiêng đi thân, Levi còn tiến thêm một bước dụ dỗ nói. Không thể không nói. Deep đại sư thật là một vị siêu cấp thiên tài. Hắn ý tưởng, còn có năng lực của hắn. Đều vượt qua giống nhau luyện kim đại sư. Ngươi có thể tới hắn nơi này đương trợ thủ. Đây là phúc khí của ngươi. Levi ý bảo Vương Diệp đuổi kịp. Vương Diệp rũ xuống đôi mắt. Này phân ác ý hắn tránh không khỏi đi. Liền tính hôm nay hắn không đi theo Levi qua đi. Lúc sau Levi cũng sẽ nghĩ ra mặt khác biện pháp hại hắn. Cùng với như vậy chờ đợi người khác hại hắn. Còn không bằng cùng qua đi nhìn xem ra hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Đây chính là Deep đại sư địa. Bàn, Vương Diệp ngón tay giật giật cùng thời gian. Liền ở Vương Diệp bọn họ đã từng truyền tống đến hắc rừng cây đất trống chung lại lần nữa xuất hiện. Ba đạo thân ảnh mà đất trống ven đã có người đang chờ bọn họ, Văn Địch. Ngươi chính là làm ta đại đại chấn kinh rồi. Blue có phải hay không làm chuyện gì? Song Nguyệt tiền nhiệm hiệu trưởng cấp Duệ nhìn đến Văn Địch. Câu đầu tiên lời nói liền nói phá mấu chốt, Văn Địch nhìn thấy vị này tiền nhiệm hiệu trưởng. Nửa điểm không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra nhìn thấy trưởng bối nhàn nhạt vui sướng. Cấp hiệu trưởng, ta đã không phải hiệu trưởng. Tới, chúng ta tâm sự, cấp Duệ đối trùng lão ma cùng Lan đạo phân biệt gật đầu ý bảo. Đem Văn Địch kéo đến một bên đơn độc nói chuyện mà trùng lão cùng Lan đạo cũng có người nghênh đón. Địa vị của bọn họ cùng thành tựu đã cũng đủ làm chiến trường cao tầng tới đón tiếp bọn họ, ta đồ đệ. Tiểu Diệp tử tình huống thế nào? Trùng lão lười đến xã giao. Mở miệng liền hỏi đồ đệ, Lan đạo lộ ra xin lỗi biểu tình. Nhưng vị này đại mỹ nhân phun ra lời nói đồng dạng là. Các ngươi biết Vẫn Tinh Tiểu Diệp tử sao? Hắn hiện tại ở nơi nào? Nghênh đón giả tò mò. Các ngươi như thế nào như vậy khẳng định chúng ta biết các ngươi đệ tử tình huống. Lan đạo mỉm cười. Nga, ta đệ tử ta biết. Hắn tới kẽ nứt chiến trường đã 2 tháng. Lấy năng lực của hắn. Không có khả năng không có tiếng tăm gì, nghênh đón giả. Đây là khoe ra đi. Này tuyệt đối là khoe ra. Ngoặc kép, khụ, các ngươi cũng thật hiểu biết hắn, đó là nhà mình đồ đệ. Đương sư phụ sao có thể không hiểu biết đâu. Lan đạo trong mắt hiện lên ý cười. Nhìn dáng vẻ, tiểu diệp tử là thật lại làm ra cái gì làm nổi bật sự. Trùng lão nhìn đến nghênh đón giả biểu tình. Trong mắt hiện lên một tia lãnh lệ. Không khách khí hỏi, xem các ngươi biểu tình. Ta đồ đệ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Hắn hiện tại ở nơi nào? Động thủ chính là ai? Xảy ra chuyện. Không không không. Hắn đương nhiên không xảy ra việc gì. Nghênh đón giả đầy đầu mồ hôi lạnh. Trùng lão ma đại danh quả thực làm hắn như sấm bên tai. Sâu thứ này thật là nơi nơi đều có. Bao gồm kẽ nứt chiến trường, mà chỉ cần có sâu địa phương. Trùng lão ma chính là làm tất cả mọi người có thể làm ác mộng đối tượng, văn địch cũng đi tới. Hỏi, tiểu diệp tử làm sao vậy? Hắn là lại nổi danh sao? Nghênh đón giả, nhìn một cái này miệng lưỡi. Này ba cái chuyên nghiệp cấp quái vật là có bao nhiêu đắc ý thu như vậy một cái đệ tử. Từ từ, luyện kim, ba vị đại lão chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Hết chương.